Vũ thần chúa tể, chương 184, đúng là ai? Góc truyện audio.com. Chỉ thấy Niệm Vô Cực cả người chân khí ngưng tụ, dĩ nhiên đạt đến thiên cấp trung kỳ. Hùng hậu khí tức, thậm chí trực bức ở đây một ít thế lực cường giả. Trong sát na, tất cả mọi người nhanh điên, từng cái há to mồm, không dám tin tưởng mình con mắt, liều mạng xoa nắn. Trời ạ, lần này huyết linh trì thanh tẩy đúng là như thế. Thậm chí ngay cả thiên cấp trung kỳ võ giả đều xuất hiện. Tại gần trăm năm nhiệm kỳ trước huyết linh trì thanh tẩy ở trên, tất cả thiên tài trong mạnh nhất một cái, cũng bất quá chỉ là đột phá đến thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong. Đã từng có người đoạn định, 24 tuổi trở xuống, tiến nhập huyết linh trì thiên tài. Đạt đến thiên cấp sơ kỳ đã là cực hạn, lại không nghĩ rằng, quỷ tiên phái Niệm Vô Cực, dĩ nhiên phá tan cái kỷ lục này. Một lần đột phá đến thiên cấp trung kỳ, cái này ở huyết linh trì thanh tẩy trong lịch sử, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đoàn người chưa có lên tiếng, không hiểu chấn động, thậm chí không ít người, nội tâm không nói gì. Cái này còn có để cho người sống hay không? 22 tuổi thiên cấp trung kỳ, cho thấy Niệm Vô Cực tại 30 tuổi trước đột phá huyền cấp xác suất cơ hồ cao tới 60 trở lên, có thể dự kiến không lâu sau tương lai, quỷ tiên phái sẽ xuất hiện một cái nghịch thiên cường giả. Ha ha, Vô Cực, quá tốt, nếu như tông chủ biết ngươi đột phá thiên cấp trung kỳ tin tức, nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Quỷ tiên phái Lăng Trung trưởng lão, mặt mừng như điên, tại chỗ có người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, đi tới trước, cười ha ha, nhưng kẻ khác nghi hoặc là, Niệm Vô Cực trên mặt biểu tình, lại hết sức ngưng trọng, không có một chút hài lòng hình dạng. Vô Cực, người đây là, Lăng Trung trưởng lão nghi hoặc, như vậy đại hỉ. Niệm Vô Cực dĩ nhiên không có chút nào hài lòng, ngược lại ánh mắt ngưng trọng, mặt mang tà khí, không sẽ là đột phá trong quá trình xảy ra vấn đề gì sao? Nghĩ tới đây, Lăng Trung trưởng lão trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Vô Cực, người không có thân thể xảy ra vấn đề gì sao? Vừa nói, sẽ nóng nảy tiến lên điều tra. Đối một gã thiên tài mà nói, tối trọng yếu không phải lúc này tu vi cao bao nhiêu, mà là tương lai cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Nếu như Niệm Vô Cực vì trùng kích thiên cấp trung kỳ, đưa tới thân thể bị tổn thương gì, quảng cáo, tuy là trong khoảng thời gian ngắn, tu vi sẽ có rõ ràng đề thăng, cũng tương lai, nhưng sẽ một vùng tăm tối. Đến lúc đó, trở lại bên trong tông, hắn tất nhiên phải bị tông chủ trừng phạt. Lăng Trung trưởng lão ta không sao. Hừ, Tần Phong, dĩ nhiên tại huyết linh trì kiên trì trong thời gian so với ta đều lâu, quả thực không thể tha thứ. Ngẩng đầu, Niệm Vô Cực quát lạnh, ánh mắt băng lãnh, bắn ra quang mang, mãnh liệt, ta Niệm Vô Cực, mới là Tây Bắc ngũ quốc đệ nhất thiên tài. Sao sắc mặt một cái gì vương hầu tử tôn, ngự trị tại trên ta. Nắm đấm nắm chặt, Niệm Vô Cực diện mục dữ tợn. Ngươi là vì cái này mới mặt tà khí. Lăng Trung lảo đảo một cái, quả là nhanh khóc. Mẹ ngươi à, bất quá là có người kiên trì so ngươi lâu mà thôi. Phải dùng tới như thế một bộ chết cha mẹ hình dạng sao? Hại chính mình còn tưởng rằng thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì. Hù dọa được hồn đều nhanh không có. Huống chi, ngươi đều phá tan huyết linh trì qua nhiều năm như vậy ghi lại, còn muốn như thế nào nữa? Vô Cực, Tần Phong tuy là kiên trì so ngươi lâu, nhưng tu vi, nhưng chưa chắc như ngươi. Không cần thiết như thế quan tâm. Lăng Trung chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán, không nói gì nói ra. Cũng đúng, nghe được lời này, Niệm Vô Cực ánh mắt sáng ngời, lần thứ hai khôi phục tự tin. Kiên trì lâu, không có nghĩa là tu vi là có thể siêu việt chính mình. Đến lúc đó chính mình vẫn là này trên trăm năm huyết linh trì thanh tẩy trong. Nổi bật nhất một cái. Chính mơ màng ở giữa. Vù vù, phía trước trận pháp. Lần thứ hai tỏa ánh sáng. Ngay sau đó một cái thân ảnh yểu điệu. Theo trong trận pháp đi ra. Lại có người đi ra. Niệm vô cực dĩ nhiên không phải người cuối cùng. Rõ ràng không phải. Không nghe thấy niệm vô cực mới vừa nói sao. Đại Tề Quốc Tần Phong. Còn chưa xuất hiện. Còn nữa. Lăng Thiên Tông U Thiên Tuyết Tiểu Tì. Cũng không đi ra. Là U Thiên Tuyết Tiểu Tì. Thân ảnh yểu điệu chậm rãi hiện lên. Lộ ra một mặt tuyệt mỹ khuôn mặt. Đúng là U Thiên Tuyết. Cảm thụ được U Thiên Tuyết trên thân khí tức. Tất cả mọi người lần thứ hai há hốc mồm. Thiên cấp trung kỳ. Lại một cái thiên cấp trung kỳ. Chỉ thấy U Thiên Tuyết trên thân chân khí. Ngưng tụ không tiêu tan. Không phải thiên cấp trung kỳ còn có thể là cái gì. Hơn nữa. Trên người nàng thiên cấp trung kỳ chân khí. Rất hùng hậu. So với niệm vô cực. Không hề yếu. Tất cả mọi người chấn động. Mỗi một người đều nhanh điên. Quá khứ, một cái thiên cấp trung kỳ đều nhìn không thấy. Nhưng lúc này đây, chỉ một cái xuất hiện hai cái. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Chuyện này, niệm vô cực vừa mới khôi phục tự tin. Trong nháy mắt tan vỡ. Ánh mắt dữ tợn, mặt phiền muộn, vù vù. Vừa lúc đó, trận pháp lần thứ hai bị kích hoạt. Lại có người đi ra. Tất cả mọi người quay đầu. Lần thứ hai nhìn về phía trước trận pháp. Không phân biệt trong trận pháp. Theo nam tính khu vực. Đi tới một gã thân hình tu trường thanh năm. Hắn tóc dài. Khoác lên trên vai. Mắt sáng như sao. Lạnh lùng nghiêm nghị phóng đãng. Đúng là Tần Phong. Mà trên người hắn khí tức. Như tinh khí lang yên. Cuồn cuộn tận trời. So với niệm vô cực cùng U Thiên Tuyết. Càng sắc bén. Hí. Hít một hơi lãnh khí tiếng trong nháy mắt truyền đến. Ở đây mọi người. Đã cơ hồ chết lặng. Không hề nghi ngờ. Tần Phong cũng đồng dạng đột phá đến thiên cấp trung kỳ. Đồng thời so niệm vô cực cùng U Thiên Tuyết. Chắc chắn mạnh hơn. Ba cái thiên cấp trung kỳ. A hát hát hát. Ta lão thiên. Lần này huyết linh trì thanh tẩy là thế nào? Quả thực nghịch thiên. Tất cả mọi người há hốc mồm. Ánh mắt đờ đẫn. Từng cái đại não kịp thời. Quá khứ một cái đều không thấy được. Hôm nay thoáng cái xuất hiện ba cái. Quảng cáo. Chuyện này. Không ai có thể hình dung lúc này nội tâm chấn động. Chỉ biết là. Đại não hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Lần này. Trung quy sẽ không có người xuất hiện đi. Không biết. Tần Phong đã là người cuối cùng. Lần này huyết linh trì thanh tẩy đã kết thúc. Đoàn người bật hơi. Trải qua nhiều như vậy chấn động. Lần này huyết linh trì thanh tẩy cuối cùng kết thúc. Nhưng không thể nghi ngờ, xuất hiện ba cái thiên cấp trung kỳ thiên tài, làm cho lần này huyết linh trì thanh tẩy sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại Tây Bắc ngũ quốc lịch sử trên. Nghị luận trong, đoàn người đều sẽ tán đi. Tên tiểu tử kia cuối cùng ở nơi nào? Lúc này, U Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn quét huyệt động. Tìm kiếm Tần Trần thân ảnh. Lăng nhục sỉ nhục. Có thể nào như vậy thì đơn giản. Chỉ là, mặc cho nàng như thế tìm kiếm. Đều chưa từng thấy người thiếu niên kia. Gì, mê hồn khốn trận vì sao còn không có đóng? Lẽ nào huyết linh trì thanh tẩy? Còn không có kết thúc? Bỗng nhiên một đạo kinh nghi tiếng truyền đến, đưa tới mọi người đều quay đầu, chỉ thấy huyết linh trì bên ngoài trận pháp, vẫn chưa đóng, như trước lập lòe vi mang, vẫn còn ở vận hành. Ánh mắt mọi người nhất thời cứng lại. Này mê hồn khốn trận thiết kế nguyên lý, là chỉ cần tất cả sống đệ tử theo huyết linh trì trong đi ra, sẽ đóng, lần kế mở, nhất định phải tại 5 năm sau. Ngũ quốc lợi dụng chìa khóa, lần thứ hai mở, nhưng hôm nay, khốn trận vẫn còn ở vận hành. Hiển nhiên nói rõ, còn có đệ tử sống ở bên trong, vẫn chưa ly khai. Giờ khắc này, Tất cả mọi người chấn động, không hiểu hoảng sợ, này đến lúc nào rồi? Vẫn còn có người đang huyết linh trì trong không có đi ra. Đúng là ai? Vẫn còn ở bên trong. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.